Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 229, duy giết mà thôi. Một đoàn người chậm rãi đi đi, du sơn ngoạn thủy, được không thích vui vẻ. Lão đại, phía trước lại có 50 bên trong cũng là lạc thủy. Chúng ta lần này trực tiếp làm thuyền trở về sao? Vu Hữu Dư hỏi, Trần Cửu gật gật đầu. Vừa vặn, có một năm không có nhìn thấy lạc thần. Nhìn nàng một cái hiện tại trôi qua thế nào? Có hay không trưởng khống lạc thủy? Nhắc lên lạc thủy hà thần thần vị. Vu Hữu Dư cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng. Trong mắt hắn, Trần Cửu tuyệt đối là chính cống bại gia tử. Đó là lạc thủy hà thần thần vị. Thần vị cái này đồ, vật có thể tùy tiện đưa người a. Đối mặt với cái này phá của đồ chơi. Vu Hữu Dư hận không thể lão thiên giờ phút này hạ xuống một tia chớp. Đem đánh chết tính toán. Bất quá lôi đình không có hạ xuống. Ngược lại là đến một đám khách không mời mà đến. Đại Sơn, bốn phương tám hướng đều là Đại Sơn. Trong núi lớn ở giữa là một cái bình nguyên. Vùng bình nguyên này không lớn. Chỉ có phương viên mấy cái bên trong lớn nhỏ. Chính là thông qua chung quanh cái này mấy cái tòa núi lớn giao nhau khẩu. Phải qua đường, đến rất nhiều người, 40 người vẫn là 50 người. Số không chân thiết, bất quá tại Trần Cửu trong mắt, không có quyết định cao thủ tọa trấn. 40 người cùng 50 người có khác nhau sao? Người áo đen mặc dù nhiều, nhưng là kỷ luật rất lợi hại nghiêm. Thế mà một cái thanh âm nói chuyện đều không có, lộ ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Người áo đen cũng không đáng sợ. Đáng sợ là người áo đen cung tên trong tay. Đó là hành trình ngắn kình nỗ. Có phá tà, phá cương, phá sát hiệu quả. Trần Cửu, ngươi tử kỳ đến. Không có chờ Trần Cửu một đoàn người nói chuyện. Đối diện khách không mời mà đến thủ lĩnh mở miệng trước. Tất cả mọi người là toàn thân áo đen. Tựa như là trong đêm tối thích khách. Đáng tiếc, thích khách đều là tại ban đêm hành thích. Bạch thiên hành đâm bạo lộ dưới ánh mặt trời. Chỉ là chờ chết mà thôi. Hả? Là thái sư phái ngươi đến. Không nghĩ tới thái sư thế mà liền ngần ấy dung người chi lượng đều không có. Làm sao có thể với trị quốc? Xem ra ta cuồn cuộn đế quốc nhất định phải suy bại tại lão thất phu này trong mắt không thể trần. Cửu nhẹ nhàng đứng lên. Nhảy xuống xe ngựa. Đồ hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Người áo đen cười một tiếng. Vung tay lên. Một trận chói tai khống huyễn chi âm vang lên. Nhìn lấy đối diện 50 mấy sức lực nỏ. Trần Cửu con mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Sau đó vung tay lên. Một đoàn hơi nước trong nháy mắt khuếch tán. Đem mấy người hộ ở trung tâm. Bắn thủ lĩnh áo đen ra lệnh. Các vị người áo đen nghe vậy nhẹ buông tay. 50 mấy mũi tên vạch phá không khí. Hướng về Trần Cửu một đoàn người bắn tới. Trần Cửu trong tay roi ngựa vung lên. Không khí bị đâm bạo. Ba, một tiếng vang giòn. Không khí nổ tung. Chạm mặt tới tiễn vũ trong nháy mắt bị roi ngựa quất bay. Không đợi đối phương lần thứ hai bên trên tiễn. Trần Cửu đã một bước phóng ra. Lại xuất hiện đã đến đối phương trận trong doanh trại. Trong tay roi ngựa giống như là một con rắn độc. Siêu một tiếng đâm mặc một cái thích khách mi tâm. Lúc đầu mềm mại roi ngựa. Tại Trần Cửu trong tay giống như kim cương. Roi ngựa nhẹ nhàng rút ra. Hất lên. Huyết tích văng khắp nơi. Xuyên thủng tới gần mấy người mi tâm. Tại vung tay lên. Roi ngựa trực tiếp đem bên trong một cái đầu người sọ cho rút ra bạo. Đồ sát như vậy bắt đầu. Không có phản kháng. Chỉ có thể tiếp nhận. Đối mặt với thần thông cảnh giới võ giả. Phổ thông võ giả chỉ có bị tàn sát đạt được. Thích khách áo đen tố chất thật sự là không tệ. Tuy nhiên Trần Cửu thực lực vượt xa mọi người đoán trước. Nhưng là không ai thối lui. Hai thanh trường kiếm giống như là hai con rắn độc. Trong nháy mắt đâm về Trần Cửu dưới nách. Lần này thời cơ vừa vặn. Trần Cửu chính là lực cũ dùng hết. Lực mới chưa sinh thời điểm. Mắt thấy cái này hai thanh trường kiếm liền muốn đâm đến Trần Cửu trên thân. Thậm chí là mọi người chung quanh có thể đoán được Trần Cửu đã muốn máu phun ra năm bước. Từng cái không khỏi trừng to mắt, ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi Trần Cửu bị đâm thành hồ lô một khắc này. Trần Cửu một mực đeo tại sau lưng, tay trái không biết lúc nào vươn ra, hoàn toàn ngăn tại cái này hai thanh trường kiếm phải qua đường. Tay này tựa như là có một loại ma lực, hai cái gai khách trường kiếm không tự chủ được lệch ra, rơi vào Trần Cửu trong tay. Trần Cửu tay phải chấn động, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành toái phiến, tay áo phất một cái, toái phiến đâm rách không khí, trong nháy mắt xuyên thủng mấy cái này người áo đen trước ngực. Ám sát thất bại, một vòng giao phong xuống tới chỉ còn lại có 10 người. 10 người này bên trong có 6 người bị thương nặng, thủ lĩnh áo đen còn chưa chết. Lúc này hãi nhiên nhìn lấy Trần Cửu, ngươi là thần thông cảnh giới võ giả. Trần Cửu gật gật đầu, không tệ, ngươi ngược lại là thông minh. Thủ lĩnh áo đen nghe vậy đều muốn khóc. Biết rõ ngươi là thần thông cảnh giới võ giả, ngươi liền xem như đánh chết ta, ta cũng không dám đến a. Anh em, không mang theo như thế hố người. Còn trẻ như vậy thần thông cảnh giới võ giả, ngươi là trong truyền thuyết yêu nghiệt sao? Lại nói, thần thông cảnh giới võ giả cũng có chính mình khí thế. Này giống như là ngài lão nhân gia a, một điểm khí thế không? Tựa như là người bình thường. Bất quá nói lại nhiều cũng vô dụng. Thủ lĩnh áo đen đã biết mình kết quả, cái kia chính là chết. Nếu là phổ thông võ giả, chính mình xảo ngôn lệnh sắc không chừng còn có thể gọi đối phương thả chính mình một mã. Có thể là đối phương là thần thông cảnh giới võ giả, ý chí tâm thần kiên định, há lại nhận chính mình mê hoặc. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười thật ấm áp. Nhưng là tại mấy cái người áo đen trong mắt, nụ cười này nói không nên lời khủng bố. Ngươi liền không muốn hỏi chúng ta vấn đề gì? Thủ lĩnh áo đen thở dài, nhìn lấy Trần Cửu nói, hỏi những cái này có làm được cái gì? Hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, ta cũng không phải người ngu, ai muốn tính kế ta? Trong lòng ta biết rõ. Hảo hảo, đã như vậy, huynh đệ chúng ta nhận thua. Sau khi nói xong, thủ lĩnh áo đen không tiếp tục lắm điều, trực tiếp một kiếm đem cổ họng mình cắt đứt, ngã trên mặt đất. Còn lại mấy cái người áo đen gặp này biết rõ vô lực hồi thiên, không khỏi sắc mặt bi phẫn, hoành đao tự vẫn. Nhìn lấy cái này nhất đại địa thi thể, Vu Hữu Dư đi tới, làm sao bây giờ? Trần Cửu cười một tiếng, quản chúng ta sự tình gì, cái này lại không phải chúng ta người. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có thái sư đến quét dọn chiến trường. Phó Đại Xuyên nhẹ nhàng thở dài, cái này thủ lĩnh ngược lại là một cái hảo hán tử, không thể chết bên ngoài tộc trong tay, ngược lại là tử tại người một nhà nội đấu phía dưới. Oan uổng a. Trần Cửu hít một hơi, bất quá trong không khí mùi máu tươi khiến cho cảm giác khó chịu. Không đúng, đây là chết chưa hết tội, nối giáo cho giặc người. Ta gặp một cái giết một cái. Lần này bọn họ tới giết ta, ta có năng lực bảo vệ, cho nên chết là bọn họ. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Trước kia lại có bao nhiêu người vô tội tử trong tay bọn hắn. Phó Đại Xuyên nghe vậy một trận trầm mặc, không phản bác được. Trần Cửu sờ sờ cằm, đáng tiếc, ta tế đàn chưa kịp tế luyện. Không phải vậy lời nói, đem mấy cái này thi thể tế tự lời nói, tổng là có thể đổi một điểm tốt đồ, vật. Đương nhiên, Trần Cửu lời nói không có mấy người không có nghe được. Nghe được lời nói nhất định sẽ dùng mình. Quá đáng giận, liền tử người thi thể cũng không buông tha. Nhìn trên mặt đất thi thể, Trần Cửu nhẹ nhàng ngồi dậy, lên xe, từ bên cạnh đi qua. Chờ đến đi qua cái kia hạp cốc thời điểm, xe bên trong một cái mau nhún nhún đồ, vật lẻn đến Trần Cửu trên bờ vai. Sau đó lại chui vào Trần Cửu trong ngực. Trần Cửu duỗi đưa tay vào ngực một trận nhào nặn. Tiểu hồ ly béo múp mít, lông tóc quang hoa, sờ tới sờ lui rất lợi hại có cảm giác. Đại ca, ta hiện tại có thể đi ra ngắm phong cảnh sao? Trong xe truyền đến thiếu nữ sợ hãi thanh âm. Vừa mới giết hại thanh âm thiếu nữ mặc dù không có trông thấy, nhưng là hắn cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe được. Không có việc gì, ca ca đã đem những cái này bại hoại cho đánh chạy. Hiện tại ca ca dẫn ngươi đi gặp xinh đẹp tỷ tỷ có được hay không? Xinh đẹp tỷ tỷ ấy. Tốt, tốt. Xe ngựa lộc cộc cô chạy. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên theo ở phía sau. Hai cái không may em bé. Lúc trước này một vòng tiễn vũ. Đem Mã Thất cho bắn chết. Hiện tại đành phải bước đi. Phó Đại Xuyên nhìn lấy phía trước xe ngựa. Ý vị khó hiểu. Giết hại quá quả đoán. Quá ác. Không để lối thoát. Vu Hữu Dư lắc đầu. Sự tình chính là cái này dạng. Ngươi không giết hắn. Hắn liền sẽ giết chết ngươi. Không có cái gì lưu không lưu tình sự tình. Cái này là sinh tử chém giết. Không là tiểu hài tử chơi nhà tròi trò chơi. Ta cũng biết đạo lý này. Thế nhưng là mỗi lần vừa nhìn thấy giết hại. Luôn luôn trong lòng không thoải mái. Phó Đại Xuyên ngượng ngùng sờ mũi một cái. Vu Hữu Dư nghe vậy cười nhạo. Người muốn làm người hiền lành a? Trên cái thế giới này nhưng không có người tốt. Người tốt cũng sống không lâu. Muốn tiêu diêu tự tại. Vậy sẽ phải không có cừu địch. Làm sao có thể với không có cừu địch. Duy giết mà thôi. Đem sở hữu cừu địch cũng giết sạch. Thế giới tự nhiên thanh tĩnh. Không thể gặp nguy hiểm. Không phải vậy cuối cùng có một ngày. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.